Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 325 Tiên tộc đại quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Châu Trung Bộ, Trần Mục nhiều lần đi qua nơi này, lại không có phát giác được Hoàng Kim Thụ, dù cho hiện tại, hắn dùng thiên nhãn thông cũng vô pháp trông thấy Trần Mục thuấn di đến sâu trong lòng đất, hắn xuất hiện tại mờ tối trong không gian, nhìn phía xa kim quang, đoàn kia quang mang thánh khiết ấm áp. Hoàng Kim Thụ mang theo vô hạn năng lượng. Trần Mục tới gần Hoàng Kim Thụ, gốc cây kia cây so tinh thần to lớn hơn, quang mang so mặt trời càng lóa mắt, nó đứng vững ở chỗ này, hằng cổ trường tồn. Đây chính là bản nguyên vật chất, Trần Mục có thể cảm giác được mênh mông năng lượng, hắn đưa tay đụng vào Hoàng Kim Thụ, sau đó toàn bộ thân thể đi vào cây bên trong tràn ngập Hoàng Kim dịch thể. Tại Hoàng Kim Thụ nội bộ chỉ có chất lỏng màu vàng óng, Trần Mục cũng không nhìn thấy thiếu nữ tóc vàng, có thể xác định nàng là do thiên địa hình thành ý chí. Loại ý chí này có thể trưởng khống thiên địa, nàng bị ép trốn ở Hoang Châu sâu trong lòng đất thì chứng minh giữa thiên địa có nàng không cách nào đối kháng cường đại tồn tại, có lẽ thì là đến từ Bỉ Ngạn dị tộc. Trần Mục bắt đầu hấp thu chung quanh bản nguyên vật chất, đây là năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, vẻn vẹn một luồng, liền để thể nội năng lượng tràn đầy, các loại quy tắc chi lực trong nháy mắt mạnh lên, hắn tinh khí thần đều tại tăng vọt, loại cảm giác này tựa như trong nháy mắt thu hoạch được ngàn năm tu vi. Thiếu nữ tóc vàng xuất hiện tại Trần Mục thức hải, nàng đứng tại thức hải hiền hóa tinh thần phía trên. Ta vị diện chi lực chỉ còn bộ phận, ngươi dù cho toàn bộ hấp thu nơi này vị diện bản nguyên cũng vô pháp trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Nơi này bản nguyên vật chất rất nhiều, Trần Mục thần sắc ngưng lại. Coi như cho ta đếm thời gian ngàn năm, ta cũng vô pháp hoàn toàn luyện hóa nơi này bản nguyên vật chất. Thiếu nữ tóc vàng cười duyên nói. Đó là tự nhiên, người có thể thông qua nơi này bản nguyên vật chất trở thành chí tôn, nắm giữ bộ phận vị diện chi lực vô địch cùng cảnh giới, coi như đụng phải đế cảnh cường giả đều có thể nhất chiến. Ta hấp thu xong nơi này bản nguyên vật chất, vậy ngươi làm sao? Trần Mục nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng, ý chí của nàng là dựa vào bản nguyên vật chất tồn tại, mất đi đến bản nguyên vật chất nàng cũng sẽ biến mất. Thiếu nữ tóc vàng ngẩng đầu kiêu ngạo nói, liên quan đến nhân quả ta không thể nói cho ngươi. Trần Mục không có hỏi tới. Đã ngươi tin tưởng ta, vậy ta sẽ thay ngươi thủ hộ thế giới này. Thiếu nữ tóc vàng che miệng cười khẽ, tiếng cười của nàng rất thanh tịnh, Trần Mục nghe rất dễ chịu. Ta nhìn ngươi thế nào cảm thấy nhìn quen mắt, cái này là ảo giác. Thiếu nữ tóc vàng có thanh tịnh đôi mắt, nàng bỗng nhiên nghiêm túc lên, uy nghiêm nói. Ta có thể tùy ý hiển hóa, hình dạng của ta là tùy ý thức của ngươi hình thành, ngươi đương nhiên cảm thấy quen thuộc, không có gì thật là kỳ quái. Trần Mục không có suy nghĩ nhiều, hắn tiếp tục hấp thu Hoàng Kim Thụ bên trong bản nguyên vật chất theo tinh khiết năng lượng bản nguyên tràn vào thể nội, Hồng Mông Thụ khỏe mạnh trưởng thành, Hồng Mông tiên lực càng cường đại, thể nội quy tắc chi lực càng ngày càng mạnh, hắn dần dần nắm giữ một luồng vị diện chi lực. Cái kia sợi vị diện chi lực so quy tắc chi lực mạnh hơn, vẻn vẹn một luồng liền có hủy thiên diệt địa uy lực, Trần Mục sinh mệnh tầng thứ tùy theo cải biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục thân bên trên tán phát lấy kim quang, quang mang thánh khiết, Hoàng Kim Thụ bên trong thời gian cùng ngoại giới khác biệt, trong này đi qua một năm, bên ngoài cũng liền đi qua một ngày. Thiếu nữ tóc vàng nhắc nhở, trên người ngươi màu xanh lam ngọc thạch có thể mang ngươi tiến về Bỉ Ngạn, giúp ngươi tìm tới ta bị đoạt đi cái kia bộ phận vị diện chi lực. Nguyên lai đây chính là Lăng Vân Tông bí mật, khó trách tiên giới thế lực sẽ tâm động. Trần Mục ghi nhớ trong lòng, hắn đối thiếu nữ tóc vàng có hào cảm. Trong chớp mắt, ngoại giới 3 tháng trôi qua, Trần Mục như cố tại Hoàng Kim Thụ bên trong tu luyện, trong khoảng thời gian này, sinh mệnh cấp độ của hắn phát sinh to lớn biến hóa, liền thức hải nguyên thần đều tản ra thần thánh quang huy. Tiên giới, Lâm Vô Song nhắc nhở nửa năm sớm đã đi qua thế mà Tiêu Giao Minh không có động tĩnh chút nào. Quang Minh Thành đi qua hơn nửa năm phát triển, đã có 6-7 triệu nhân khẩu, quy mô to lớn, bên trong thành càng là đông nghịt, tiếng người huyên náo. Từ Vi Động Thiên, Nam Cung gia, Vũ Văn gia, ba phe thế lực đã quăng vào đại lượng tương nguyên, Quang Minh Thành có thể có được hôm nay quy mô, bọn họ không thể bỏ qua công lao. Nguyên bản Thái Thanh Tiên Cung hứa hẹn một nửa tương nguyên, bọn họ đến bây giờ đều không nhìn thấy. Tiêu Giao Minh cao tầng còn lo lắng đế phủ đến tìm phiền toái, nhưng hơn nửa năm trôi qua, vẫn không có động tĩnh, bọn họ cũng không có buông lòng cảnh giác. Thiên Châu, quảng cáo, Thái Thanh Tiên Cung, đế phủ cổ thuyền ngừng giữa không trung. Ôn Huyền Âm cung kính nói, bẩm đế tử, Tiêu Giao Minh không để ý đến cảnh cáo của chúng ta. Tĩnh Vân lão tổ trầm giọng nói, Vô Song đế tử, Trần Mục tiểu tử kia cực kỳ phách lối, đàm phán là không thể nào, chỉ có tấn công vào Quang Minh Thành, bắt sống hắn. Lâm Vô Song đứng tại đỉnh núi, đứng chắp tay cười lạnh nói. Ha ha, đế phủ đại quân chẳng mấy chốc sẽ buông xuống tiên giới, hắn còn có thể phách lối mấy ngày. Tĩnh Vân lão tổ nghe vậy mừng rỡ như điên. Trần Mục khinh người quá đáng, tuyệt không thể khinh suất tha thứ hắn. Lâm Vô Song khoát tay, thản nhiên nói. Những sự tình này không cần các ngươi quản, lui xuống trước đi đi. Ôn Huyền Âm cùng Tĩnh Vân lão tổ rời đi đỉnh núi, nguyên bản ngồi đấy Lăng Tinh Nguyệt đứng dậy, nói khẽ. Đại quân của chúng ta so dự tính tới càng muộn, chắc hẳn thân ở đế cảnh ba vị lão tổ càng khó buông xuống. Lâm Vô Song ngạo mạn nói. Chỉ cần có một vị lão tổ buông xuống liền có thể quét ngang tiên giới, thậm chí không cần bọn họ, chỉ cần tiên tộc đại quân chạy đến, sử dụng tiên tộc chiến trận cũng có thể quét ngang tất cả tiên giới thế lực. Các lão tổ phái chúng ta đến đây, là muốn liên lạc tiên giới thế lực, để bọn hắn thần phục đế phủ, thế mà viễn cổ tiên thành chí tôn căn bản không phản ứng chúng ta, Thái Sơ tiên cung chí tôn càng là cáo ốm, lừa gạt đi ta một gốc cực phẩm tiên dược, cái khác thế lực cũng là mặt ngoài đáp ứng, chúng ta có thể điều động lực lượng rất có hạn. Lăng Tinh Nguyệt khẽ lắc đầu. Lâm Vô Song không có để ý, đế phủ đại quân buông xuống lúc bọn họ tự nhiên sẽ thần phục. Bọn họ là đế phủ phái ra đội tiền trạm ngũ, thế mà tiên giới thế lực cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt, muốn liên hợp bọn họ đối phó Tiêu Giao Minh căn bản không có khả năng, Lâm Vô Song ngóng trông tiên tộc đại quân có thể sớm một chút buông xuống. Trong chớp mắt, lại là nửa năm trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám chiến thuyền màu đen lướt qua thương khung. Mỗi chiếc chiến thuyền phía trên đều khắc đầy cổ lão đường vân, mặt trên còn có phù văn cự pháo, vô luận công kích vẫn là phòng ngự, đều là đỉnh phong, mỗi chiếc chiến thuyền đều có đại lượng chân tiên, còn có tiên vương tọa chấn, ba chiếc to lớn chủ hạm phía trên càng là có chí tôn tọa chấn. Tiên tộc chiến thuyền buông xuống tiên giới lúc tiên giới thế lực đang run rẩy, đây không phải bọn họ có thể chống đỡ. Lâm Vô Song mở mắt ra, khóe miệng của hắn mang theo ý cười. Ta chờ các ngươi rất lâu. Thái Thanh Tiên Cung trưởng lão cùng đệ tử đang run rẩy, đáng sợ uy áp, để bọn hắn không dám ngẩng đầu, từng dãy người mặc áo giáp tiên tộc cường giả hoành không mà đến, yếu nhất đều là đại kiếm tiên cấp bậc cường giả. Lâm Vô Song đằng không mà lên, hắn đối với ba vị chí tôn thống soái chắp tay nói. Ba vị thúc thúc, Vô Song chính ngóng trông các ngươi, Trần Mục căn bản không có đem đế phủ để vào mắt, chúng ta không thể nhìn thấy hắn bản tôn. Cầm đầu người mặc thanh đồng áo giáp trung niên cười to nói. Hắn đã xem thường đế phủ, đoán chừng là quên đã từng là người nào đem thần tộc đuổi ra tiên giới. Người mặc bạch ngân áo giáp cùng người mặc hắc thiết áo giáp hai vị trung niên chí tôn đồng thời cười ra tiếng. Người mặc thanh đồng áo giáp Lộc Nhai chí tôn trầm giọng nói. Xích Viêm đại đế để cho chúng ta bắt sống, việc này không nên chậm trễ, hiện tại thì xuất phát. Lâm Vô Song nhắc nhở. Tiêu Giao Minh chỗ Quang Minh Thành, cường giả đông đảo, có thần tộc cường giả tọa chấn, còn có dị tộc cường giả, không thể đại ý, người mặc bạch ngân áo giáp thanh xuyên chí tôn gật đầu. Xích Viêm đại đế nhắc nhở qua chúng ta tận lực hòa đàm, thực sự không được lại dùng vũ lực. Người mặc hắc thiết áo giáp giật vân chí tôn cường thế nói. Chúng ta tiên lễ hậu binh, ta quan sát qua tiên giới không lớn bằng trước kia, chúng ta đi về sau, bọn họ lại cùng ma thần đại chiến, đã không còn năm đó huy hoàng. Thương thảo kết thúc, Lâm Vô Song liền dẫn lĩnh tiên tộc đại quân tiến về Vũ Châu, hơn ngàn chiếc chiến thuyền biến mất tại hư không, Tĩnh Vân lão tổ đều mang bộ phận Thái Thanh Tiên Cung cường giả tiến về Vũ Châu tìm Trần Mục tính sổ sách. Quang Minh Thành, gió thổi báo giông bão sắp đến, tiên tộc đại quân còn chưa có xuất hiện, Tiêu Giao Minh cao tầng cũng đã có phát giác, Nam Cung Thần làm tuổi tác lớn nhất tiên đạo đại năng, chỉ huy Tiêu Giao Minh cường giả sớm đăng lâm to lớn thành tường. Băng Thanh tay cầm băng trượng, chân đạp tuyết liên, Viêm Sát vai kháng hỏa thương, dựa vào tại trên tường thành, Hư Ảnh tay cầm u liêm giấu tại hư không, bọn họ cũng không thích phiền phức nhưng dù sao cũng so bị vây ở vĩnh kiếp luân hồi vực muốn dễ chịu. Sở Sở cùng Tằng Nghiêu còn tại trụ sở liên minh, Kim Thiền tay cầm kim bát, bên trong kim xà toàn thân kim văn, đầu mọc sừng rồng, còn có tứ chi, giống như thiên long. Ầm ầm, không gian vạn vẹo, hơn ngàn tàu chiến hạm đồng thời xuất hiện, Sở Sở nhìn bên ngoài thành chiến hạm, nàng cau mày, cảm giác bọn họ kẻ đến không thiện, Tằng Nghiêu trừng to mắt. Tốt nhiều thuyền, bọn họ là tới làm cái gì? Kim Thiền nhìn lấy chiến thuyền, hắn bưng kim bát đứng dậy. Hai người các ngươi ở chỗ này không muốn đi động, Tằng Nghiêu chắp tay trước ngực, khom mình hành lễ, khẽ cười nói. Được rồi, tiểu sư phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Thiền đạp không mà đi, hắn xuất hiện tại đầu tường, Nam Cung Thần đối với hắn gật đầu ra hiệu. Bởi vì tinh thần đại trận tồn tại, bên trong thành bách tính cũng không có phát giác được ngoài thành đại quân tiếp cận. Người khoác hoàng kim giáp trụ Lâm Vô Song lần nữa đi vào Quang Minh Thành bên ngoài, lần này hắn lực lượng 10 phần. Chúng ta muốn gặp các ngươi một lần Minh Chủ, Nam Cung Hùng lớn tiếng nói. Chúng ta Minh Chủ đang lúc bế quan, thật sự là xin lỗi. Lăng Tinh Nguyệt nhắc nhở. Chỉ cần Trần Mục hợp tác với chúng ta, đế phủ sẽ bảo đảm an toàn của hắn. Tiêu Giao Minh cao tầng không hề bị lay động, Nam Cung Thần thản nhiên nói. là bằng hữu chúng ta hoan nghênh, nếu như các vị đến tìm phiền toái chúng ta phụng bồi. Giật Vân Chí Tôn Cường Thế nói, các ngươi quang minh thành đại trận này thế nhưng là đãi khách chi đạo. Viêm Sát cười lạnh nói, các ngươi chiến trận này cũng không muốn là muốn thực tình làm khách. Thanh Xuyên Chí Tôn diễu cợt nói, năm đó thần tộc bị chúng ta đánh chạy trối chết, không nghĩ tới còn có Dương Nghiệt vừa vặn có thể cùng nhau thanh trừ. Băng Thanh cùng Viêm Sát mắt trong mang theo hàn ý, song phương dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Lộc Nhai Chí Tôn tay cầm thanh đồng tiên mâu, thần sắc đạm mạc nói, ta cho các ngươi một nén hương thời gian, chỉ cần Trần Mục theo chúng ta đi, liền buông tha các ngươi. Tiêu Giao Minh cao tầng thần sắc ngưng trọng, bọn họ biết Trần Mục không tại Quang Minh Thành, tiên tộc đại quân khí thế hung hung, dù cho có tinh thần đại trận cũng chống đỡ không được bao lâu. Sương Mãn Thiên bí mật truyền âm, làm sao bây giờ, Trần Mục tiểu hữu đã biến mất thời gian rất lâu. Nam Cung Thần trịnh trọng nói, Trần Mục tiểu hữu không tại, trấn thủ liên minh là trách nhiệm của chúng ta. Quang Minh Thành bên ngoài, tiên tộc đại quân buông xuống, toàn bộ vũ châu tiên giới thế lực đều bị kinh động, thậm chí có còn lại châu tiên giới cường giả ở phía xa vây xem. Tĩnh Vân lão tổ ám chỉ nói, vô song đế tử Tiêu Giao Minh là đế phụ uy hiếp, lão thân đề nghị, vẫn là thừa cơ hội này trừ rơi cho thỏa đáng. Lâm Vô Song không có đem Tiêu Giao Minh để vào mắt, mục tiêu của bọn hắn là Trần Mục. Xem ra, bọn gia hỏa này là muốn tự chịu diệt vong. Bảy trận, một tiếng quát nhẹ, mấy vạn tiên tộc cường giả bay lên không trung, bọn họ sắp xếp trình tề, khí tức hợp nhất trên thân thả ra tiên lực đi qua kết hợp hội tụ thành lực lượng kinh khủng, cho dù là Chí Tôn cũng không dám ngạnh bính. Chiến thuyền phía trên tiên văn nhảy lên, hơn ngàn môn phù văn cự pháo tránh thức bổ sung năng lượng, Lâm Vô Song mắt trong mang theo khinh miệt, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, tinh thần đại trận liền sẽ bị công phá, Tiêu Giao Minh trong nháy mắt có thể diệt. Nhân gian, Hoang Châu. Trần Mục tại Hoàng Kim Thụ bên trong cảm ứng được tiên giới nguy cơ, hắn nếu là trốn ở chỗ này tu luyện, đế phù căn bản bắt hắn không có cách nào. Thiếu nữ tóc vàng xuất hiện tại Trần Mục thức hải, thân ảnh của nàng ảm đạm một chút. Người nếu như muốn về tiên giới, xa cách nơi này, hiểu chưa? Trần Mục khẽ gật đầu, hắn thuấn di rời đi Hoàng Kim Thụ, toàn thân kim quang dần dần nội liễm. Quang Minh Thành đối Trần Mục ý nghĩa phi phàm, chỗ đó không khỏi có bằng hữu của hắn, còn là hắn niềm hy vọng, có thể cấp cho Phục Tiên lão bà trợ giúp. Ầm ầm, bầu trời bị xé nứt, Trần Mục theo nhân gian bước vào tiên giới. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên tộc các cường giả ngẩng đầu nhìn chỗ cao Trần Mục, mắt trong mang theo kinh ngạc, Tiêu Giao Minh cao tầng nhìn đến Trần Mục trong mắt đều mang vui sướng. Trần Mục ở trên cao nhìn xuống, hấp thu bản nguyên vật chất về sau, lực lượng của hắn phát sinh biến chất, đã siêu việt tiên vương, toàn thân tản ra vắt ngang thiên địa bá đạo. Đó là Chí Tôn cường giả mới có uy áp, Nam Cung Thần nhãn lực tốt nhất, hắn hoảng sợ nói. Nửa năm không thấy tiểu hữu vậy mà đặt chân Chí Tôn cảnh, ha ha ha, thiên phú quả nhiên khinh thường cổ kim. Sương Mãn Thiên cùng Vũ Văn Khâm nghe nói, cũng là đại hỉ, lấy Trần Mục tu hành tốc độ tương lai nhất định có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, trong con mắt của bọn họ mang theo ý cười. Tĩnh Vân lão tổ thần sắc hoảng sợ nói, vô song đế tử cái kia chính là Trần Mục. Trần Mục ở trên cao nhìn xuống để tiên tộc cường giả rất khó chịu, có điều hắn rất nhanh liền xuất hiện tại Quang Minh Thành phụ cận, hắn trực diện đại quân tiếp cận tiên tộc. Nam Cung tiền bối, xin hỏi Thái Thanh Tiên Cung tư nguyên giao cho chúng ta không có? Bẩm Minh Chủ, còn không có. Nghe vậy, Trần Mục nhìn lấy Tĩnh Vân lão tổ cười giễu cợt nói. Ngươi là đến đưa tư nguyên, Thái Thanh Tiên Cung tư nguyên muốn ngàn chiếc chiến thuyền đến đưa. Lâm Vô Song dậm chân tiến lên, trên thân đồng dạng phóng thích ra Chí Tôn uy áp, hắn là tiên tộc lớn nhất tuổi trẻ Chí Tôn cường giả, bị tiên tộc lão tổ phong làm đế tử, bởi vì hắn có thể trở thành đại đế. Ngươi chính là Trần Mục. Là ta, Trần Mục mặc lấy Phục Tiên lão bà làm bài thi, phong thần tuấn lãng, tiên phong đạo cốt có chút xuất trần, hắn đứng ở Quang Minh Thành phía trước, Tiêu Giao Minh cao tầng đều cảm thấy an tâm, loại cảm giác này để bọn hắn rất buông lòng. Lăng Tinh Nguyệt khuôn mặt mỉm cười, Trần Mục đạo hữu, chúng ta không có ác ý, cũng là muốn theo đạo hữu nói chuyện, nếu như thuận tiện, mời theo chúng ta đi một chuyến. Trần Mục cười nhạt một tiếng, nếu như ta không tiện, các ngươi có phải hay không muốn động thủ? Lâm Vô Song nhếch miệng lên, trong mắt ngạo mạn lộ rõ trên mặt. Người không có lựa chọn, theo chúng ta đi, không muốn lãng phí mọi người thời gian. Trần Mục bỗng nhiên xuất hiện tại Lâm Vô Song bên cạnh, tiên tộc Chí Tôn ào ào nhíu mày. Cẩn thận, thế mà nhắc nhở của bọn hắn hơi trễ, Trần Mục tay rơi vào Lâm Vô Song đầu vai, hắn hoàng kim giáp trụ trực tiếp bị bóp nát, cả người bị làm thành đống cát ném ra, tiếng xé gió vang lên, nơi xa có chiến thuyền nổ tung. Ngươi, làm càn, tiên tộc cường giả cũng không ngờ tới Trần Mục sẽ ra tay, Viêm Sát cùng Băng Thanh theo sát phía sau, hư ảnh theo hư không giết ra, tiên tộc ba vị trí tôn thống soái đều bị cuốn lấy. Nam Cung Thần chỉ huy Tiêu Dao Minh cao tầng giết ra ngoài, Lăng Tinh Nguyệt sau lưng lại có bốn vị lão bối chí tôn đứng ra, bọn họ không bằng ba vị thống soái chí tôn, nhưng dù sao cũng là chí tôn cường giả, rất nhanh ngoài thành biến thành hỗn chiến. May ra Ngô Tử Huyên tiếp vào tin tức sớm sơ tán trong vòng nghìn dặm bách tính. Tại chí tôn cấp bậc cường giả về số lượng tiên tộc cường giả rõ ràng chiếm ưu thế, Nam Cung Thần có thể kéo lại một vị, Kim Thiền có thể kéo lại hai vị, còn lại Tiêu Dao Minh cao tầng miễn cưỡng có thể kéo lại một vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tinh Nguyệt cùng Lâm Vô Song đều là chí tôn, nơi xa còn có 7 trận tiên tộc cường giả, bọn họ so chí tôn cường giả còn khủng bố, đặc biệt là tiên thuyền phía trên cự pháo ngắm chuẩn lấy Quang Minh Thành, lúc nào cũng có thể phát động công kích. Lâm Vô Song theo nổ tung trong ngọn lửa bay ra ngoài, trong mắt của hắn mang theo tức giận, thân là đế tử chưa bao giờ có chật vật như thế một ngày. Hợp trận chi lực, Lâm Vô Song la lớn. Chỉ thấy mấy vạn tiên tộc cường giả đem lực lượng truyền vận cho Lâm Vô Song, thương thế trên người hắn bắt đầu khép lại, lực lượng trong cơ thể bắt đầu tăng vọt, đó là để chí tôn đều e ngại lực lượng, cũng là chiến trận chỗ cường đại. Trần Mục thần sắc thong dong, hắn lực lượng bây giờ không phải tầm thường chí tôn có thể so sánh, phải tay nắm chặt thời gian kiếm bản rộng, sau lưng xuất hiện lôi đình ngân dực. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.